Tên Diệp Đại Vĩ này là không sự lựa chọn không tồi, lát nữa thầy sẽ dạy cho hắn một ít võ công, đến lúc đó phái hắn đến huyện Di kiếm tiền cho chúng ta. Ma Vương Âm hiểm cười, lúc hắn thấy Diệp Đại Vĩ, liền lập ra tính toán, lúc này là lúc. Cốc truyện audio.com, hắn đang cần tay sai, cho nên, mặc kệ là loại người gì, chỉ cần giúp hắn kiếm tiền, làm một chó ngoan, một con chó ngoan chỉ nghe theo sự sai khiến của hắn. Cách chương.